Đệ nhất danh sách, chương 712, Lý Thần Đàn Hội Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách đương Chu Ngênh Tuyết nghĩ đến chính mình dường như đã không cần gia nhập An Kinh Tự, đồng thời căn bản không cần phải gia nhập An Kinh Tự, nàng mặt thái độ đối với Hương Thảo lại càng thêm kiên cường, người ai a, quản nhiều như vậy nhàn sự làm gì vậy? Hương Thảo đều kinh sợ ngây người, hắn còn là lần đầu nhìn thấy cứng như vậy khí tham dự tuyển chọn người. Không đợi hắn phát giận đâu, bên cạnh Đường Họa Long đánh trước đã đoạn. Lão bản phát tới tin tức nói là Trình Vũ bên kia có bạch sắc mặt nạ hiện thân, hơn nữa bên kia trong đội ngũ còn ra phát hiện ra hòa trùng gián điệp, để cho chúng ta cẩn thận hành xử. Hương Thảo cười lạnh nói, hòa trùng công ty ở trong đội ngũ xếp vào gián điệp sự tình, đoán cũng có thể đoán được, đêm nay tìm mượn cớ tra một chút sở hữu dưới xương sườn có hình xăm người. Bất quá này bạch sắc mặt nạ cũng tới chuyến vũng nước đục, hẳn là lão bản nguyện ý thấy a, ta ngược lại là rất chờ mong hắn có thể cho hòa trùng tạo thành bao nhiêu hỗn loạn. Một bên Chu Ngênh Tuyết nghe được bạch sắc mặt nạ thì liền dựng lên lỗ tai. Kỳ thật Chu Ngênh Tuyết cũng không biết bạch sắc mặt nạ cùng Nhâm Tiểu Túc có cái gì quan hệ, nhưng nàng rất rõ ràng, mỗi lần nhà mình lão gia xuất hiện địa phương, liền có cái kia bạch sắc mặt nạ. Đại nha hoàn tuy khoe khoang một chút nhưng người lại không ngốc, loại này quy luật tổng kết ra tới quả thật dễ như trở bàn tay. Hơn nữa lúc trước cũng có tin tức nói, bạch sắc mặt nạ chặn giết hòa trùng công ty thời điểm có súng bắn tỉa ở một bên hiệp trợ. Đầu tiên Nhâm Tiểu Túc bắn tỉa năng lực nàng chỉ thấy nhận thức qua, tiếp theo Dương Tiểu Cận bắn tỉa năng lực nàng cũng đã sớm nghe nói qua, cho nên Chu Ngênh Tuyết nghe được tình báo này thời điểm đã cảm thấy, hai vị này rất có thể chính là Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận. Chu Ngênh Tuyết cắt đứt Hương Thảo cùng Đường Họa Long nói chuyện nói. Này bạch sắc mặt nạ ở đâu? Đội ngũ của bọn hắn đi đến kia sao? Hương Thảo phủi nàng nhất nhãn nói. Người hỏi cái này làm gì vậy? Đương nhiên là ôm lấy bắp chân a, Chu Ngênh Tuyết nói. Người nhìn lên cũng rất yếu bộ dáng, như thế nào dẫn đội tiến Thánh Sơn a, chúng ta đương nhiên muốn tìm cái lợi hại điểm lĩnh đội không phải sao, quảng cáo. Hương Thảo thiếu chút bị tức thổ huyết. Người từ chỗ nào nhìn ra ta rất yếu a, người một cái thực vật hệ siêu phàm giả ở đâu ra dũng khí trào phúng một cái kim loại hệ siêu phàm giả. Có thể ngươi nhìn lên cũng rất yếu a, Chu Ngênh Tuyết xem thường nói. Hơn nữa lúc trước tại Vương thị hàng rào trong ngươi xuất thủ qua a, tin tức đã sớm truyền tới, tất cả mọi người nói ngươi điều khiển kim loại tốc độ có phần chậm, cầm hoàng hôn tiểu đội người cũng không có biện pháp gì nha. Vậy ngươi đâu, ngươi liền rất lợi hại phải không? Hương Thảo dắt cái cổ hét lên. Vậy bạch sắc mặt nạ tại Thánh Sơn phía tây đâu, chúng ta bây giờ tại phía đông, ngươi ngược lại là xuyên qua Thánh Sơn đi tìm hắn a, Chu Ngênh Tuyết nghe xong lời này liền có điểm lẩm bẩm, tự mình một người cũng không cái gì nắm chắc xuyên qua Thánh Sơn. Đương nhiên nàng cũng không phải là sợ chết, chung quy đại nha hoàn bây giờ năng lực liền ngay cả chính nàng dùng đến cũng sẽ có phần sợ hãi. Chu Ngênh Tuyết lo lắng sự tình là chính mình muốn đi ngang qua Thánh Sơn, có thể hay không gây ra rất lớn động tĩnh, dẫn đến làm rối loạn lão gia kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Hương Thảo biết 61 hiệu hàng rào cái kia kinh khủng trinh đằng ba mũi bây giờ đang ở Chu Ngênh Tuyết trong tay, e rằng nói chuyện sử dụng đổi lại giọng nói. Lúc này Chu Ngênh Tuyết rất có một loại vi phục xuất tuần cảm giác, trong nội tâm còn có chút lâng lâng. Nghĩ tới đây, Chu Ngênh Tuyết lại có một chút không vui, nhà mình lão gia mang theo chính mình tùy tiện thu cái kỳ hoa dị thảo chính là trinh đằng ba mũi cấp bậc, mà bên người những người này phí lão đại lực mới tìm đến cây lương thực. Thánh Sơn này khẳng định còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo a, chính mình nếu có thể đi theo lão gia tiến vào cũng có thể an tâm thu hạt giống không phải sao. Sau đó đợi nàng đi Tây Bắc, đám kia 178 cứ điểm người đã gặp nàng cường đại như thế năng lực nhất định sẽ trong lúc nhất thời giật này mình. Cũng không biết nhà mình lão gia tại Tây Bắc có còn hay không đối thủ cạnh tranh, loại này thế lực lớn thường xuyên sẽ có đoạt đích các loại tiết mục a, đến lúc đó chính mình liền trở thành lão gia phụ tá đắc lực giúp đỡ lão gia diệt trừ đối lập. Đang lúc Chu Ngênh Tuyết nghĩ ngợi lung tung thời điểm, trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Chân này bước âm thanh rất chỉnh tề, thế cho nên trong doanh địa tất cả mọi người khó có thể phán đoán rốt cuộc là một người còn là một đám người. Chuẩn bị chiến đấu, Hương Thảo thấp giọng nói. Trong tình báo, này phụ cận là không có bọn họ An Kinh Tự đội ngũ, cho nên có thể xuất hiện người ở chỗ này, 8-9 phần 10 sẽ là địch nhân. Trước đó, bọn họ đã tao ngộ qua bộ điều Chu đánh lén, cũng tao ngộ qua hòa trùng công ty thành viên chặn giết, cho nên mọi người rất rõ ràng nơi này cũng không an toàn. Sau một khắc, Hương Thảo đã mang theo hơn 30 vị A cấp sát thủ kết thành trận hình phòng ngự, hữu lực lượng hình giáp tỉnh giả đã đem súng máy hạng nặng ôm đến bên hông, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị nhấc lên kim loại phong bạo. Đừng động thủ, ta chỉ là đi ngang qua. Một cái cười mỉm thanh âm từ trong thụ lâm truyền đến. Hương Thảo nhíu mày, hắn rõ ràng thấy được một đám người đi ra thụ lâm, có thể là quỷ dị, những mắt người đó thần có chút ngốc trệ còn dùng cỗ kiệu mang một người tuổi còn trẻ. Đội ngũ này bên trong người trang phục hỗn tạp, có mặc tiện trang, cũng có mặc hỏa trùng công ty chế phục. Mặc tiện trang người xem ra giống như bọn họ, cũng là tới xâm lấn Thánh Sơn, mà hỏa trùng công ty thì là phụ trách chặn giết bọn họ. Này hai loại người hỗn tạp cùng một chỗ hình thành một cái tân đội ngũ, sau đó trả lại một chỗ bảo vệ xung quanh lấy một người tuổi còn trẻ cùng một cái phiêu phù ở thiên thượng tiểu cô nương, nhìn lên nhiều hơn quỷ dị liền có nhiều quỷ dị. Mọi người khỏe, ta là Lý Thần Đàn, người trẻ tuổi cười tùm tìm nói. Lý Thần Đàn ba chữ kia như là có ma lực tựa như, mọi người chỉ là nghe được ba chữ kia tâm tình liền nhất thời trầm xuống. Tây Nam Lý thị tan vỡ thời gian không ngắn, thử hỏi tất cả siêu phàm giả thế giới, còn có người nào không biết ác ma kẻ thì thầm danh hào. Quảng cáo, mắt nhìn thấy Lý Thần Đàn bên người những người kia chỉ sợ là Lý Thần Đàn thôi miên khôi lỗi a, những người khác tiến nhập Thánh Sơn, cả đám đều mệt muốn chết mà Lý Thần Đàn liền không giống với lúc trước, lại thôi miên hơn 10 người bảo vệ mình, trả lại chuyên môn làm cỗ kiệu thay đi bộ. Hương Thảo đầu ngón tay đã khấu trừ tại bên hông kim loại châm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vì cái gì, có thể lời còn chưa nói hết, lại thấy Lý Thần Đàn đột nhiên từ cỗ kiệu thượng nhảy xuống tới, một đường chạy về phía. Chu Nghênh Tuyết, Lý Thần Đàn vui vẻ nói. Ngươi như thế nào tại đây a, ngươi lão bản đâu này? Vốn Lý Thần Đàn muốn hỏi nhà của ngươi lão ra đâu, nhưng hắn cảm thấy như vậy có thể sẽ bại lộ Chu Nghênh Tuyết cùng Nhâm Tiểu Túc một ít tin tức cho nên lập tức sửa lại miệng. Chu Nghênh Tuyết nhìn Lý Thần Đàn nhất nhãn. Đợi một chút, ngươi không phải là Lạc Thành cái kia ma thuật sư sao? Như thế nào chạy tới đây? Ta tới chơi a, Lý Thần Đàn đương nhiên nói. Vốn đến muốn đi phía Nam Khán Đài Phong kia mà, nhưng đây không phải đột nhiên có càng chuyện thú vị mà cho nên ta đã tới rồi. Người lão bản đâu này? Người tìm hắn chuyện gì? Chu Nghênh Tuyết ghét bỏ nói. Nhà của ta lão bản là ngươi nghĩ tìm liền có thể tìm. Lý Thần Đàn nghiêm mặt nói. Ta mà là ngươi ra lão bản bạn thân bằng A, vô cùng đơn giản vài câu nói chuyện với nhau, đã nhanh cho bên cạnh Hương Thảo bọn người nghe choáng váng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.